Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, gia nhập Tân Quân. Cũng có một vài gia tộc gia đạp thiên cường giả ít, thế nhưng thực lực tuyệt đối cường hãn, điều này cũng dẫn đến các đại gia tộc lẫn nhau không phục. Cũng không muốn đem Tân Quân như vậy khối có thể trái phải đế đô đi về hướng thịt mỡ tặng cho những người khác. Triều hội thượng cãi nhau thương lượng không ra kết quả, cuối cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng giận dữ, trực tiếp nhường những gia tộc này võ đài, ai thực lực cường đại nhất liền là Tân Quân thống soái. Các đại gia tộc đều thỏa mãn, bọn họ tin tưởng mình che giấu đòn sát thủ có thể khiến tất cả mọi người chấn động. Rất nhiều đại thần cười, Thánh Tuyết Tiên cũng cười. Từ đầu đến cuối nàng đều không có tính toán đem Tân Quân giao cho bọn người kia. Các đại gia tộc võ đài tuyển ra thống soái sự tình, không biết vì sao bị Tân Quân tán nhân biết. Muốn biết rõ, Tân Quân có 2 vạn người là các đại gia tộc tiếp cận ra ngoài. Thế nhưng vẫn là có hơn 1 vạn người là đến từ khắp nơi bất đồng thế lực. Bọn họ đều là thuộc tại cầm lấy đế quốc cung phụng. Thời gian quá tiêu diêu tự tại, rất nhiều đạp thiên cường giả cả đời đều không thấy được Thánh Long lệnh bị bọn họ gặp được. Cái này 1 vạn người bị tạm thời triệu tập lại, nhưng khi biết các đại gia tộc đánh lôi đài tuyển ra thống soái, lại không có bọn họ phần, tất cả tán nhân đều phẫn nộ, bọn họ ôm đoàn tại trong quân doanh phát ra kháng nghị. 1 vạn đối 2 vạn, toàn bộ quân doanh ầm ầm hỏa bật, tình cảnh hết sức căng thẳng. Chuyện này rất nhanh liền truyền tới Thánh Thiên Nữ Hoàng trong lỗ tai. Thánh Thiên Nữ Hoàng giận dữ, nghĩ muốn trị tội cùng những cái này không nghe lời tán nhân, đem bọn họ đuổi ra quân doanh. Nhưng những cái kia gia tộc cường đại tựu bất đồng ý. Đôi nắm chắc thắng lợi trong tay thống soái vị trí, bọn họ tình thế bắt buộc. Nếu như đem cái này 1 vạn người đuổi ra, vậy thì còn lại 2 vạn Tân Quân. Cái này 2 vạn Tân Quân đến từ các đại gia tộc, rất khó thu mua. Dễ dàng nhất thu mua liền là những cái này đến từ 5 sông 4 biển, định cư tại Thánh Long thành tán nhân. Bọn họ không có nhà tộc bối cảnh, những người tài giỏi này chính là tốt nhất thu mua. Cân nhắc đến những cái này tán nhân bên trong không có cường giả, coi như thực lực cường đại nhất cũng chỉ là tam trọng thiên thực lực mà thôi. Các đại gia tộc đều tại Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước xin tha, cũng làm cho những cái này tán nhân gia nhập thống soái vị trí tranh đoạt. Thánh Thiên Nữ Hoàng tính tình đương nhiên không đồng ý, tại các đại gia tộc hiến dâng ra một chút kỳ chân dị bảo, thậm chí tại trước cửa hoàng cung quỳ 2 canh giờ. Thánh Thiên Nữ Hoàng mới gắng gượng làm gật đầu đồng ý. Nhận được tin tức tán nhân, toàn bộ quân doanh đều tràn ngập tiếng hoan hô. Nếu như bọn họ có hy vọng trở thành Tân Quân thống soái, đây quả thực là nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh tán nhân quân đoàn lại bắt đầu nháo sự. Bởi vì dự thi các đại gia tộc cư nhiên đem tông sư cường giả phái đi ra. 1 vạn tán nhân, phổ biến thực lực đều tại nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên trái phải. Tam trọng thiên thực lực người đều rất ít. Nếu như tông sư cường giả tới dự thi nói, những cái này tán nhân còn thế nào chơi? Chuyện này gây ra tới, nhưng các đại gia tộc cũng phẫn nộ. Những người này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, không chừng mực. Thế nhưng là lần này cũng không phải tất cả gia tộc đều đứng ở nơi này, có chút lớn gia tộc cái này một bên, bởi vì rất nhiều tiểu gia tộc thực lực cường đại nhất cũng chỉ là tam trọng thiên, bọn họ căn bản cũng không có trông cậy vào có thể trở thành Tân Quân thống soái. Thế nhưng là những cái này tán nhân cho bọn hắn tân hy vọng. Nếu như chỉ là nhường tam trọng thiên thực lực người xuất thủ, bọn họ cũng có nhìn tranh thủ một phen. Toàn bộ triều đình lại cãi vã, lần này những cái này tiểu gia tộc người cũng ôm đoàn cùng trên triều đình quái vật khổng lồ theo lý lẽ cố gắng. Cái này nhưng quan hệ lấy bọn họ nhà mình hưng suy. Cũng không muốn thối lui lúc sau một bước. Thánh thiên nữ hoàng bệ hạ lại đánh nhịp, trực tiếp đồng ý tán nhân ý tứ. Tán nhân vui vẻ, tiểu gia tộc người cũng vui vẻ. Cũng chỉ có đại gia tộc người kém chút không khóc ra ngoài. Bởi vậy liền tràn ngập không biết. Bọn họ cũng không nắm chắc. Đương nhiên cũng có một chút gia tộc cường đại giận dữ. Trực tiếp muốn dẫn lấy chính mình người trở về. Không tham gia lần này tân quân chiêu binh. Thế nhưng là những người này còn chưa có về nhà. Phương Bắc quân đoàn thiết kỵ thì đem bọn hắn toàn gia tộc cho đồ sát không còn. Thánh thiên nữ hoàng đem những cái này đầu người cắt lấy. Treo ở tân quân quân doanh trên cột cờ. Nhắc nhở bày tỏ những gia tộc khác. Cũng hướng những gia tộc này người tuyên bố. Chấm không phải nhân từ nương tay người. Không nên tại chấm phía trước tùy hứng. Bất quá trên có chính sách. Dưới có đối sách. Những cái kia gia tộc cường đại đều đem nhà mình tông sư cường giả thực lực cho dùng đan dược tiêu giảm. Để cho bọn họ thoạt nhìn chỉ có tam trọng thiên thực lực. Những cái này tông sư cường giả coi như tạm thời trở thành tam trọng thiên. Cũng không phải tam trọng thiên những cái kia cường giả có thể so sánh muốn. Tông sư cường giả từng người có mỗi cái thủ đoạn. Nhiều khi có thể thần kỳ tất thắng. Diệp Tâm Trần cầm lấy chính mình tân quân huy chương. Đừng nhìn đây chỉ có lớn chừng ngón cái. Tác dụng lại hết sức đại. Đạp thiên cường giả phát ra bổng lộc cũng không phải là phổ thông kim ngân. Mà là huyền tinh đá. Cấp thấp nhất huyền tinh đá đều trên giá trị 1000 kim tệ. Hơi hơi cao cấp huyền tinh đá. Đều là lấy vạn mà nói. Cái này tân quân huy chương tác dụng cũng tương đương với kiếp trước chi phiếu cùng chứng minh nhân dân tập hợp. Phía trên ký lục binh sĩ toàn bộ tin tức, loại này đãi ngộ, cũng chỉ có đế quốc đạp thiên cường giả có được. Bình thường binh lính chính là không có loại này huy chương. Bọn họ phát ra bổng lộc như cũ là kim ngân. Diệp Tâm Trần tin tức 10 phần đơn giản. Giới thiệu Diệp Tâm Trần chính là Tân Diệp Thành Diệp gia công tử. Hiện tại chính là Thiên Nguyên Học Cung kiệt xuất nhất đệ tử. Do Thiên Nguyên Học Cung báo đưa mà đến. Lão đại, một tiếng kêu hô, Mạc Lăng Phong cười tủm tỉm chạy đến Diệp Tâm Trần phía trước. Tại Mạc Lăng Phong sau lưng còn đứng lấy mấy người mặc áo giáp binh sĩ. Những binh lính này cũng đều là tân quân binh sĩ. Trên người mang huy chương chính là không có tiêu chí, bởi vì tân quân phong hào không có xuống tới. Huy chương chính là trống rỗng, chỉ có tuyển ra thống soái, do thánh thiên nữ hoàng cấp đất phong hầu. Huy chương mới có thể hiện ra quân đội tiêu chí, đi theo Mạc Lăng Phong sau lưng hai người. Bộ dáng dài giống như đúc, 10 phần chất phác. Duy nhất khác biệt liền là một cái trên mặt một mực cười ngây ngô. Một cái khác giống như cương thi mặt giống nhau. Không lộ vẻ gì. Hai vị này chính là Diệp Tâm Trần hỏi. Đây là đại ngốc cùng nhị ngốc. Là ta ở chỗ này kết giao bằng hữu. Lão đại, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên tới tham gia tân quân. Mạc Lăng Phong thập phần vui vẻ. Mạc Lăng Phong cũng đã sớm đoán được, lần này Thiên Nguyên Học Cung đem cái này giới các đệ tử đều ném tới tân quân. Đây cũng là Thánh Thiên Nữ Hoàng ý tứ. Từ lần trước sự tình phát sinh, rất nhiều gia tộc không cam lòng, cũng điều tra qua Mạc Lăng Phong cùng băng giao đám người. Bởi vì cũng liền bọn họ trốn ra, mà khi biết những người này thân phận lúc sau, các đại gia tộc cũng liền không nói gì thêm. Mạc Lăng Phong chính là Thanh Phong Vương quốc thế tử. Tuy rằng bị đuổi ra Thanh Phong Vương quốc, thế nhưng là ai ngờ lại trên người hắn có cái gì không bảo vệ tánh mạng đồ vật. Lộ Na lại là Linh Lung các nhị tiểu thư. Thiên hạ chân bảo ra lung linh. Nếu như Linh Lung các không có bảo vệ tánh mạng đồ vật, bọn họ mới có thể kỳ quái. Đến mức băng giao. Rất nhiều người cũng điều tra, phát hiện cô bé này không có cái gì bối cảnh, nghĩ muốn hướng băng giao xuất thủ, lại bị một chút che giấu đồ vật cho hù đến. Băng giao rời đi, nghe nói là bị người trong nhà mang đi, đến mức Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần bị ám sát sự tình truyền tới, đại nạn không chết, lại mất đi một bộ phận ký ức. Điều này cũng làm cho rất nhiều người buông tha cho đối Diệp Tâm Trần hoài nghi. Ngay tại Mạc Lăng Phong cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện phiếm thời điểm, yêu nguyệt xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.